Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, Hàn Phong người sau lưng. Không gian lỗ đen vừa mới hiển hiện, trong đó chính là nổi lên một từng cơn sóng gợn chấn động. Chợt, lần lượt từng thân ảnh đạp trên hư không, tự trong đó nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng chậm chậm rơi tại trong nội viện, đám người này ảnh, ước chừng 34 người tả hữu, từng cái nhìn cũng không thế nào thu hút. Nhưng mà, nếu là có thật đang cảm giác nhạy cảm người tới gần nơi đây, lại là sẽ kinh hãi phát giác được loại kia trong lúc mơ hồ lan tràn ra khủng bố uy áp. Nơi này chính là Già Nam Học Viện. Rơi xuống đất, một vị hạc phát đồng nhan lão giả hơi kinh ngạc bốn phía lướt qua. Sau đó đột nhiên nhìn về phía cùng Tô Thiên mấy người đứng chung một chỗ Chu Thần. Ánh mắt lúc này mới hòa hoãn lại. Đối với cái này đồ đệ mình nam nhân, Vân Sơn vẫn luôn rất hài lòng. Không sai, nơi này chính là Già Nam Học Viện nội viện. Chu Thần đối với đặt câu hỏi Vân Sơn nhẹ gật đầu. Cười cười ôn hòa. Lập tức hỏi ngược lại, ta sư tôn không tới sao? Ngươi nói dược tôn giả. Lão nhân gia ông ta nói, không muốn nhìn thấy Hàn Phong cái kia vong ân phụ nghĩa nhỏ xúc sinh. Sở dĩ chỉ là đả thông không gian thông đạo, liền rời đi. Vân Sơn giang tay ra, tiếp tục nói, vừa vặn sư đệ của ngươi Tiêu Viêm lịch luyện trở về. Vì vậy, dược tôn giả giờ phút này cần phải chính trên Vân Lam Sơn chỉ đạo Tiêu Viêm thuật chế thuốc. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, như thế, Hàn Phong mặt hàng này, tự nhiên có ta thay mặt xử lý. Sư tôn chờ tin tức liền tốt. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn về phía Vân Sơn sau lưng đám người. Tiểu Y Tiên, giống cái tử tinh dược sư Vương Tử Ngọc, Gia Mã Hoàng thất thủ hộ thần thú U Hải giao thú. Tổng cộng là 4 vị đấu tông, lại thêm hắn đưa đến Hắc Giác vực 7 vị đấu tông. Cùng lần trước vì bảo hộ yêu giả mà theo tới Vân Vận. Lần này, chỉ là đấu tông cường giả, Thiên Cung liền trọn vẹn vận dụng 12 vị nhiều. Càng đừng nói, lần này thông qua không gian thông đạo mà đến, còn có Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chờ đấu hoàng, cùng một nhóm lớn đấu vương. Chờ Chu Thần lại tập hợp lần này mang đến Hắc Giác vực nhóm này cường giả. Muốn tiêu diệt cái kia Ma Viêm Minh, vẫn là không khó, chỉ là cái kia phục sinh Hàn Phong chủ sử sau màn. Chu Thần trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi, lắc đầu, không đi nghĩ những này âm u sự tình. Chu Thần đưa mắt nhìn sang một bên điềm tĩnh mỉm cười Tiểu Y Tiên. Sau một khắc, Chu Thần trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc nói, lại lên cấp, Tiểu Y Tiên gật đầu cười. Ách nặn độc thể tốc độ tu luyện vốn là nhanh, lại thêm Thiên Cung vì nàng siêu tập các loại kỳ độc. Lúc này Tiểu Y Tiên dựa vào gặm độc dược đã gặm đến 8 sao đấu tông cảnh giới. Nếu không phải ách nạn độc thể còn chưa triệt để chữa khỏi, vì vậy đối với thân thể có hạn chế, Tiểu Y Tiên giờ phút này khả năng đã đột phá đấu tôn. Mắt thấy Tiểu Y Tiên tu luyện nhanh như vậy, Chu Thần mừng thay cho nàng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Thả mềm thanh âm, Chu Thần quan tâm nói, mấy tháng này không có sao chứ? Chu Thần nói tới sự tình, tự nhiên chính là Tiểu Y Tiên cái kia cái gọi là ách nạn độc thể. Còn tốt, lần trước tại vị diện khác, đầu kia Lục Long không phải giúp ta áp chế 10 năm sao? Hiện tại mới qua không đến 5 năm, Tiểu Y Tiên đầu ngón tay vén mở trên trán một sợi như tuyết sợi tóc, nhẹ giọng nói một câu, chợt nâu tím động lòng người hai con ngươi, trên người Chu Thần đi lòng vòng. Lưu chuyển ánh mắt cực kỳ ôn nhu, khục, muốn nói thì thầm chờ không lại nói. Hiện tại, vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Tô Thiên nhìn đến nói thầm Chu Thần hai người, không khỏi ho khan một tiếng, nói, Tô Thiên cái này vừa dứt lời, chung quanh chính là vang lên một trận tiếng cười. Chu thần ngược lại còn tốt, tiểu y tiên cái kia hơi có chút mặt tái nhợt gò má, ngược lại là hiện lên một vệt có chút mê người nhàn nhạt ửng đỏ. Chợt bị cấp tốc biến mất, bị Tô Thiên như thế bẩn thỉu, Chu thần lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn. Nhìn thấy Chu thần tức giận, Tô Thiên lập tức sợ, vội vàng nói sang chuyện khác, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu chư vị thiên cung cường giả. Chu thần, ngoặc kép, trợn nhìn Tô Thiên liếc mắt, Chu thần vẫn là đem Vân Sơn tiểu y tiên mấy người giới thiệu cho Tô Thiên. Đợi giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người rời bước đến một tòa trong phòng nghị sự. Đám người sau khi ngồi xuống, Chu thần sắc mặt hơi có chút trịnh trọng nói, Tô Thiên đại trưởng lão, cái kia Hàn Phong hiện tại có gì động tĩnh rồi? Theo chúng ta Già Nam học viện bố trí nhãn tuyến, Hàn Phong ngày mai sẽ tổ chức luyện đan đại hội, nghe nói còn muốn đem luyện chế tốt đan dược hiện trường phân phát cho Hắc Giác vực vô số cường giả. Tô Thiên cau mày nói, hắn đây là nghĩ lôi kéo càng rất mạnh hơn người, đối với các ngươi thiên cung bất lợi a. Không sao, chỉ bằng Hắc Giác vực những này thôi cá nát tôm, coi như tất cả đều buộc chung một chỗ cùng ta thiên cung đối kháng, cũng xa xa cấu bất thành uy hiếp, ngược lại là tránh khỏi ta thiên cung phiền phức, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Cười lạnh một tiếng, Chu thần đột nhiên nói, cái này cái gọi là luyện đan đại hội là ở đâu tổ chức? Hắc Hoàng Thành, nơi đó là Hắc Giác vực uy tín lâu năm thế lực Hắc Hoàng Tông địa bàn. Tô Thiên nhíu nhíu mày nói, nghe vậy, Chu thần sững sờ, chợt cười lạnh nói, cái này Hắc Hoàng Tông không phải cũng gia nhập Ma Viêm Minh sao? Vừa vặn cùng nhau xử trí, Chu công chủ, vẫn là không cần phớt lờ tốt. Tô Thiên trầm giọng nói, lần này Hàn Phong phục sinh, phía sau khả năng có hồn điện thân ảnh, liền xem như ngươi cùng Thiên Bách nhị lão ba vị đấu tôn cường giả, cũng không nhất định có thể tùy tiện giải quyết cái này Ma Viêm Minh. Hồn điện, nếu là hồn điện liền tốt. Chu thần lắc đầu, thản nhiên nói, ta lo lắng chính là, việc này không có quan hệ gì với hồn điện. Thân thể dựa khẽ lấy ghế dựa lưng, Chu thần thản nhiên nói, vô luận như thế nào, lần này ta muốn diệt trừ tai họa, ta hiện tại liền tay đánh thông không gian thông đạo, ngày mai đều động thân tiến về Hắc Hoàng Thành. Lần này ta không riêng muốn chu sát Hàn Phong, còn muốn triệt để bình định toàn bộ Hắc Giác vực. Dứt lời, Chu thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hắc Hoàng Thành chỗ phương vị. Tuấn giật gương mặt bên trên xẹt qua một vệt xâm nhiên tiếu dung. Cùng lúc đó, Ma Viêm Cốc, tọa lạc tại Hắc Giác vực lệch Bắc địa vực một chỗ dãy núi. Tòa dạng núi này có một chỗ cự cốc. Trong cốc diện tích, không thể so với một tòa thành thị nhỏ bao nhiêu, trong đó nhân khẩu đông đảo, phần lớn đều là Ma Viêm Cốc ngoại môn nhân viên, có thể trở thành bên trong cốc thành viên, cơ bản đều là từ đó tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ. Nhưng dù vậy, cũng là làm cho Ma Viêm Cốc nhân khí tương đương tràn đầy. Mặc dù thời gian tồn tại đã có phần lâu, nhưng ở trong Hắc Giác vực vẫn như cũ lâu thịnh không suy. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên chính là bởi vì địa ma lão quỷ tồn tại. Với tư cách một tên bảy sao đấu tông cường giả, Ma Viêm Cốc có hoành hành Hắc Giác vực tiền vốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như không có thiên cung xuất hiện, cũng không có Già Nam học viện can thiệp tình huống dưới. Giờ phút này, Ma Viêm Cốc trong một gian mật thất, địa ma lão quỷ cùng mấy tên Ma Viêm Cốc trọng yếu trưởng lão đang cùng Hàn Phong lập mưu ngày mai tại Hắc Hoàng Thành triệu khai đan hội. Hàn Phong, ngươi lần trước cùng lão phu nói tới, những phục sinh kia ngươi các cao nhân, bọn hắn ngày mai có thể sẽ xuất tràng tương trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.